Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340. Thôn Thiên Tộc người tới. Kỳ Lân học phủ. Tại Hỏa Kỳ Lân vẫn lạc một khắc này, toàn bộ Kỳ Lân động trong nháy mắt sụp đổ, làm ba đại bí cảnh một trong Kỳ Lân động, từ đó triệt để lui ra lịch sử võ đài. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, Kỳ Lân động sụp đổ đồng thời, Kỳ Lân trong động dung nham sinh vật, hung thú ào ào tuôn ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ Kỳ Lân học phủ, Kỳ Lân vương đô đều là đại loạn, một trận người cùng hung thú ở giữa chém giết triển khai. Hung tàn lực lượng đem trọn cái Kỳ Lân học phủ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kỳ Lân học phủ viện trường, trưởng lão nhóm đều tới, rơi vào Kỳ Lân học phủ phế tích bên trên. Ròng rã 7 ngày, rốt cục đã qua một đoạn thời gian. Kỳ Lân học phủ viện trưởng Văn Nhân vãng thở dài một hơi. Nhìn đến Kỳ Lân học phủ hóa thành một vùng phế tích, hắn rất đau lòng. Kỳ Lân động đổ sụp, hẳn là Hỏa Kỳ Lân khí số đã hết, chỉ là cái kia tiến vào không không phái bọn người chưa hề đi ra. Chỉ sợ, một vị trưởng lão muốn nói lại thôi. Theo Vũ Văn Hiên ba người nói, bọn họ tiến nhập thứ tư động thiên, xem ra là chết tại bên trong. Một vị khác trưởng lão nói, đáng tiếc. Văn Nhân vãng thở dài, không không phái đệ tử từng cái thiên tư tuyệt luân, nếu để cho bọn họ thời gian, tương lai tất nhiên là rồng phượng trong loài người, chỉ là đáng tiếc bị chôn ở Kỳ Lân trong động. Văn Nhân vãng quý tài lại có mấy phần đau lòng. Nơi xa Kim Ngân Lam Tam Giác cũng đứng ở phế tích bên trên nhìn qua Kỳ Lân động phương hướng. Vũ Văn Hiên nói, bọn họ thật đã chết rồi. Không dễ dàng như vậy đi. Trưởng môn kia ra hỏa cường đại đến nghịch thiên. Kim Sắc Yến Vĩ Điệp Trầm Ngọc nói ra, chỉ mong bọn họ còn sống. Ta còn chờ mong lấy có một ngày đem bọn hắn dẫm tại dưới chân đây. Lôi Báo ánh mắt bén nhọn, tứ đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi mặt lộ vẻ mỉa mai. Để bọn hắn cuồng, lão thiên đều nhìn không được. Để bọn hắn thân vẫn nơi này, bị chết tốt, đáng đời. Cổ Hạo cực kỳ ác độc, hiện tại Cổ Vân chết rồi, trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều vui vẻ. Đồng thời Kỳ Lân động đổ sụp còn kinh động đến Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các các đại nhân vật mi đầu sâu nhăn, xem ra đã từng tiên đoán muốn thực hiện một cái hỗn loạn thời đại tức sắp giáng lâm. Những cái kia dung nham sinh vật chỉ là thế giới ngầm dị chủng đi, chỉ là không biết là có hay không còn có trí tuệ sinh vật để lại. Sự kiện này phải nhanh một chút báo cáo tổng các mới được. Thánh trong chiều sớm đã phát hiện lòng đất văn minh dấu vết để lại, cụ thể như thế nào còn cần tổng các cùng thánh triều thánh hoàng làm quyết. Thiên Cơ Các các trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, sau đó thân hình lấp lóe biến mất tại Kỳ Lân học phủ. Ngày hôm đó, Dương Niệm đem Hướng Vân Phi triệu tập đến đỉnh tầng bên trong hốc cây. Đại Bạch cũng tại, Dương Niệm cảm thấy là thời điểm đem Bất Diệt Ma Tôn theo Linh Lung Tháp bên trong phóng xuất ra. Dù sao lúc trước xâm nhập Kỳ Lân bí động cũng là bởi vì Bất Diệt Ma Tôn mà lên. Chỉ là không ngờ lại ở trong đó đã trải qua như thế quanh co huyền bí. Cửu tử nhất sinh, Đại Bạch đem Linh Lung Tháp tế ra. Hướng Vân Phi chuẩn bị cắt vỡ ngón tay đem thể nội Kỳ Lân huyết nhỏ xuống tại Linh Lung Tháp lên. Thế mà còn chưa kịp hắn vạch phá ngón tay, bỗng nhiên, không không phái trên không chấn động kịch liệt. Một cỗ hung hãn khí tức áp bách mà đến. Xảy ra chuyện gì? Dương Niệm trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Hướng Vân Phi động tác ngừng, xoát xoát xoát 3 tiếng. Dương Niệm, Đại Bạch, Hướng Vân Phi đồng đều là xuất hiện ở kiến mộc thần thụ thô to trên cây khô. Ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, không không phái đệ tử cũng bị kinh động, hội tụ ở trên quảng trường. Dương mắt nhìn thiên, chỉ thấy ba đạo vĩ ngạn bóng người ầm vang buông xuống. Tinh La Kỳ Bàn bỗng nhiên hội tụ, nhưng ở giữa vị đại nhân vật kia trong tay vung lên. Một nói không gian ra tỏa trong nháy mắt đem Tinh La Kỳ Bàn giam cầm. Không không phái pháp trận phòng ngự đối với bọn hắn tới nói quả thực cũng là trò đùa. Ba người như vào chỗ không người, trực tiếp xuyên qua không không phái phòng ngự màn sáng, buông xuống không không phái trên không. Không không phái trưởng môn ở đâu? Hùng hồn âm ba vang vọng toàn bộ không không phái, uy nghiêm không đúng. Dương Niệm nhìn chằm chằm ba người chỗ, người cầm đầu là cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Mặt rộng miệng vuông, mày kiếm mắt sáng, thể trạng rộng lớn, rất có cường giả phong phạm. Phân biệt hai bên là hai vị lão giả, ánh mắt quắc thước, xem xét thì cũng không phải người tầm thường, là ba cái không tầm thường nhân vật. Dương Niệm cảm giác ba người khí tức, nhưng ba người tựa hồ có ý thu liễm. Dương Niệm cũng không thể dò xét mảy may. Trên người bọn họ cũng không có cho thấy thân phận tiêu ký cùng đồ vật. Chỗ lấy cho đến trước mắt Dương Niệm còn không biết người đến người nào. Bất quá dám ở ta không không phái lớn lối như thế. Làm trưởng môn, sao có thể khoan nhượng? Xoát, thuấn bộ thực sự mờ. Dương Niệm trong nháy mắt xuất hiện tại ba người phía trước. Sừng sững giữa không trung, Đại Bạch đuổi theo, tới đứng sóng vai. Hai người đều là phong hoa tuyệt đại, còn thật mẹ nó có phu thê tướng. Người nào dám am hiểu ta không không phái? Tuy biết đối phương cường đại, nhưng Dương Niệm không chút khách khí. Thần cảnh cường giả có Đại Bạch tại, cũng không giả, huống chi mình còn có bàn cổ phù. Làm phát bực một búa đưa các ngươi lên Tây Thiên. Tiểu tử, ngươi chính là không không phái trưởng môn. Trung niên nhân bên cạnh thân, một vị lão giả lấy một loại cao cao tại thượng tư thái nói ra. Người tốt nhất đối với ta gần nhất điểm. Dương Niệm ánh mắt lạnh lùng rơi vào cái kia trên người. Lão giả, đường đường một phái trưởng môn, há có thể dùng tiểu tử ngươi tiểu tử gọi. Hừ, khẩu khí thật không nhỏ. Lão giả kia sắc mặt lạnh xuống dưới. Cái kia diệt sát ta thôn thiên tộc tộc nhân, bút chướng này chúng ta chậm rãi cùng ngươi thanh toán. Thôn thiên tộc a, Dương Niệm cái này minh bạch thân phận đối phương, khó trách ra sân bá đạo như vậy. Tuy nhiên sớm đoán được thôn thiên tộc sẽ tìm tới cửa, nhưng không nghĩ tới lại là hiện tại. Bọn họ là vì Trương Phàm mà đến, tự tiện xông vào ta không không phái. Bút chướng này ta cũng sẽ từ từ cùng các ngươi tính toán rõ ràng. Dương Niệm không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Đã tới cũng đừng ngốc đứng ở chỗ này nói chuyện. Trong điện ngồi xuống, nói xong Dương Niệm nhìn cũng không nhìn ba người liếc một chút. Thân hình lóe lên tiến vào tu thân điện. Đại Bạch, Hướng Vân Phi đuổi theo. Về sau Trương Phàm, Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên, A Man, Hoa Đoá Đoá mấy người cũng lần lượt tiến vào trong điện. Trương Phàm có chút lo lắng nói. Trưởng môn, bọn họ là hướng về phía ta tới. Kẻ đến không thiện, nếu như tình huống không ổn, trưởng môn liền để ta cùng bọn hắn đi thôi. Trương Phàm không muốn liên lụy không không phái. Dương Niệm nhìn Trương Phàm. Bọn họ không chỉ có hướng về phía ngươi đến, còn là hướng về phía ta tới. Ngươi không nghe thấy hắn muốn vì chết đi thôn thiên tộc nhân báo thù à? Yên tâm đợi ở một bên. Ba tên này giao cho ta cùng Đại Bạch liền tốt. Đại Bạch cũng là gật đầu. Vừa vặn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến một trận. Dương Niệm ngồi tại tu thân điện tông chủ vị trí. Lên, Đại Bạch bọn người đứng yên phía sau. Người người sắc mặt nghiêm nghị. Như lâm đại địch, khí chàng không kém. Thôn thiên tộc ba người nhập điện, không chút khách khí mỗi người ngồi xuống. Dương Niệm ngón tay tại chắp tay lên nhẹ nhàng đập. Vinh vinh, pha trà, Hướng Vinh Vinh lên tiếng lập tức đi xuống pha trà. Thôn thiên tộc ba người chỉnh ngay ngắn thân thể, chính thật là có chút khát nước. Cái này không không phái trưởng môn vẫn là sẽ đến sự tình. bọn họ trong nháy mắt cảm giác nhận lấy khách quý đãi ngộ. Xem ra thôn thiên tộc tộc nhân thân phận cũng là không giống nhau. Có thụ sùng kính, Hướng Vinh Vinh rất nhanh pha tốt trà, bưng đến Dương Niệm trước người, để xuống, trưởng môn ngươi trà, Hướng Vinh Vinh nói ra. Dương Niệm nhẹ gật đầu, sau đó nâng chung trà lên bát, xốc lên cái nắp, hớp một miệng để xuống, trở về chỗ nửa ngày, lúc này mới dương mắt nhìn thôn thiên tộc ba người. Các ngươi không phải có thể coi là sổ sách à? Nói đi, tính thế nào? Thôn thiên tộc ba người sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Mẹ nó, chúng ta trà đâu? Trong nháy mắt có loại bị lãnh đạm cảm giác. Đây chính là không không phải đãi khách chi đạo. Làm người tức giận, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?